Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, 141 kỹ năng mới hợp thành. Nước Oano, bờ biển, một chiếc thuyền hải tặc lặng lẽ cập bờ. Trên bờ biển, mấy cái võ sĩ bộ dáng người đang đợi. Đó là Usopp dùng điện thoại trùng thông báo Tago sau đó tới tiếp ứng người. Như vậy, thế nào? Các ngươi là ta cùng một chỗ? Hay là trước tìm một cái địa phương nghỉ ngơi? Chấm ngoặc kép, nói thật, Usopp cũng không muốn mang theo bọn họ. Ngược lại không phải là sợ bọn họ trở thành gánh nặng, mà là sợ hại bọn họ. Dù sao hiện tại đi địa phương, đây chính là tứ hoàng bách thú Kaido địa bàn. Kaido người ta gọi là hải lục không mạnh nhất sinh vật. Đó cũng không phải là cái gì tốt sống chung. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Marcel Brown cũng không thể lập tức làm quyết định. Sâu trong nội tâm hắn rất muốn đi theo Usopp. Cho dù là bỏ mạng tại Usopp trên người, hắn thấy hoàn thành mơ mộng hy vọng. Nhưng là, nguyên bản là bởi vì cố kỵ đồng bạn sinh mạng chuẩn bị rời đi mạnh nhất chi hải tân thế giới hắn. Nếu như muốn hắn buông tha đồng bạn nói, đó là căn bản không khả năng. Chính là bởi vì như vậy, Marcel Brown mới có hiện tại biểu hiện. Del Meru cũng giống như vậy. Marcel Brown, Del Meru còn có con khỉ ốm. Ta biết các ngươi ý tưởng. Chấm ngoặc kép, đây là một tấm sinh mạng thẻ. Mang theo ngươi đồng bạn trước tiên trở về nửa đoạn trước đi. Có lẽ ngươi trở về sau khi đến nơi đó, ý tưởng lại sẽ sinh ra biến hóa. Nếu như cũ nói, như vậy Usopp băng hải tặc hoan nghênh ngươi. Đến lúc đó, liền dùng tấm này sinh mạng thẻ tới tìm ta đi. Usopp hồi nào không hiểu mấy người ý tưởng. Ngay sau đó Usopp đề nghị, đi về trước nửa đoạn trước. Trước tiên đem nổi lo về sau hoàn toàn giải quyết sau đó. Nếu như muốn pháp vẫn là không có thay đổi nói, Usopp không ngại nhận lấy mấy người. Vốn chỉ là một lần phổ thông uy hiếp, không nghĩ tới cuối cùng lại diễn biến thành bộ dáng bây giờ. Song phương lẫn nhau trong lúc đó lại sinh ra một chút cảm tình. Đội ngũ chậm chạp tiến lên. Nước Oano bản thân liền là bế quan tòa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác. Tồn tại tựa hồ không quá dành với tiếp xúc dáng vẻ. Usopp cũng lười hỏi thăm cụ thể sự thật. Chờ đến mục đích, hết thảy không phải biết tất cả nha. Sớm một chút điểm biết rõ cũng sẽ không có chỗ tốt. Từ nhàm chán, Usopp bắt đầu nghiên cứu tại Vạn Quốc đạt được tấm kia đặc thù thẻ đen. Tại Vạn Quốc, Usopp thu hoạch hai tấm đặc thù thẻ đen. Một tấm đã bị Usopp dùng để cường hóa tiêu hao hết. Ngoài ra một tấm Usopp suy đoán tương đối lợi hại đặc thù thẻ đen liền lưu lại. Loại hình đặc thù thẻ đen phẩm chất màu đen. Trưởng thành hình, tác dụng lực lượng cộng 100, nhanh nhẹn cộng 100, thể chất cộng 100, tinh thần cộng 100, đẳng cấp LV1, 0/1000, không thể hợp thành. Không thể phân giải, hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc sẽ xuất hiện hình dáng gì đồ vật. Cụ thể chỗ ích lợi gì? Bất quá chừng mấy lần sự thật biểu hiện. Như vậy đặc thù thẻ đen, giống nhau đều sẽ rất mạnh. Hơn nữa càng đến hậu kỳ càng mạnh. Usopp cũng không phải rác rưởi, thẻ không đủ mới không có thăng cấp. Cũng không phải đối với. Đúng, thăng cấp sau đó sẽ xuất hiện thứ gì không cảm thấy hiếu kỳ. Mà là Usopp bây giờ có được màu đen tàn thẻ không đủ cường hóa cộng một thời điểm, tại Usopp xem ra là nguy hiểm nhất tình trạng. Không cẩn thận được cường hóa thẻ đen khả năng liền sẽ phế bỏ. Cho nên không có thăng cấp trước, trước hết một bước cường hóa là một cái lựa chọn tốt. Thất bại nói, liền không nên lãng phí rác rưởi thẻ. Usopp có thể đoán được, sau này đặc thù thẻ đen hẳn không sẽ quá thiếu. Mà tầm thường rác rưởi thẻ khả năng càng ngày sẽ càng thiếu khuyết. Dù sao tiêu hao thật sự là quá lớn. Cực phẩm đặc thù thẻ đen, chỉ cần Usopp tiêu hao đầy đủ thời gian, nhất định là đầy đủ. Tiêu hao cũng chỉ là số lớn thời gian a. Cho nên đặc thù thẻ đen được cường hóa phế bỏ, Usopp càng ngày sẽ càng không quan tâm. Duy một lòng đau chính là cường hóa bể nát qua đặc thù thẻ đen, không thể lại dùng tới cường hóa đặc biệt thù thẻ đen. mà còn coi như là cường hóa thành công một lượng lần thời điểm. Tại Usopp xem ra cũng không phải như vậy bảo hiểm. Usopp liền thử qua đã cường hóa cộng 5 đặc thù thẻ đen một đường đi trở về cộng 1. Cũng may cuối cùng không có bể mất. Đây chính là mang theo khát máu tờ kia. Nếu là cuối cùng bể mất, công hiệu khả năng liền sẽ kém rất nhiều. Bây giờ còn có 12 tấm màu đen tàn thẻ Usopp. Hiện tại thật không dám đi đánh cược tỷ lệ. Hiện tại, Usopp chỉ có thể thử xem. Cộng 1 thành công, cũng không có một tấm đến. Cộng 2 hoàn toàn không khoa học, luôn có loại phải bị hãm hại cảm giác. Cộng 3 chẳng lẽ chúng ta phẩm bùng nổ? Hay là bởi vì ta là xuyên Việt giả thân phận, cướp đi Luffy vị diện chi tử danh xưng? Cộng 2 xem ra là ta nghĩ nhiều. Cộng 1 đại ca, ta sai. Ta không nên hy vọng xa vời vị diện chi tử khí vận. Đáng thương ta đi. Ta đều mau ăn không tưởng cơm. Cộng 2 ngọa táo. Chẳng lẽ ta thật không thích hợp vị diện chi tử danh xưng sao? Cộng 1 dạ. Ta biết. Ta không thích hợp. Khác. Đừng. Mẹ nó cho ta vị diện chi tử danh xưng. Người nào cho ta ta liền theo gấp. Cộng 2 ngươi. Cộng 3 ta chính là cái phế vật. Cộng 4 trừ mũi tử trường ta không còn gì khác. Cộng 5 đừng cản ta. A ha ha ha. Ta chính là cái phế vật. A xiết. Không có tàn thẻ. Tại Usopp vẻ thần kinh giống nhau biểu tình dưới. Bên cạnh mấy cái võ sĩ. Càng phát ra tán thành định quốc bên ngoài dị nhân quả thật. Không đáng tin cậy dáng vẻ. Hắn nơi nào minh bạch. Một cái mê mệt cường hóa thiếu niên. Là cỡ nào khó mà tự kềm chế. Kia loại ăn gà cảm giác. Không có thể nghiệm qua người là vĩnh viễn không hiểu. Bởi vì một chút may mắn. Bọn họ liền sẽ bắt đầu đắc chí. Sau đó hình thái là được. Bọn họ sẽ gặp phải thất bại. Rất nhiều thất bại. Sau đó bọn họ bắt đầu tự hủy hoại tự mình chê bai. Người khác mắng hắn. Hắn sẽ phun trở về. Chính mình chửi mình. Hắn sẽ mắng rất vui vẻ. Tàn thẻ đã không có. Caesar vị trí Usopp ngược lại biết rõ. Bất quá cho dù có Caesar, muốn trong thời gian ngắn đào tạo được tân nhân tạo ác ma quả thực, tựa hồ cũng không quá có thể. Đây cũng là Usopp không có mang lấy Caesar cùng rời đi nguyên nhân. Đã thêm năm, hiện tại cũng không có tàn thẻ, cũng coi như tương đối an toàn. Đến, nhìn một chút cho ta ra một cái gì thần kỹ đi. Usopp chuẩn bị thăng cấp tấm này thẻ đen nhìn một chút. Loại hình đặc thù thẻ đen. Cộng 5, phẩm chất màu đen, trưởng thành hình, tác dụng lực lượng cộng 600, nhanh nhẹn cộng 600, thể chất cộng 600, tinh thần cộng 600, tác dụng hai kỹ năng hợp thành. Tỷ lệ thành công tăng lên 5%, tác dụng 3 kỹ năng trưởng thành. Trưởng thành tỷ lệ tăng lên 5%, tác dụng 4 kỹ năng nhược hóa. Suy yếu hiệu quả tăng lên 5%. Đẳng cấp LV3. 0.100000. Không thể hợp thành. Không thể phân giải. Usopp còn không có kiểm tra kỹ năng tỉ mỉ hiệu quả. Là có thể cảm giác được. Cái này ba cái kỹ năng xuất hiện. Nhất định là phi thường lợi hại. Kỹ năng hợp thành. Cấp cho mục tiêu thẻ hợp thành hiệu quả. Tỉ như một tấm kim sắc thẻ hợp thành vào ngoài ra một tấm kim sắc thẻ nói. Không nữa cần hợp thành thẻ tồn tại, mà còn hiệu quả cùng giống nhau hợp thành thẻ. Còn có trên bản chất phân biệt. Thứ nhất phân biệt chính là hợp thành thẻ hợp thành sau đó. Thẻ đẳng cấp lại sẽ tăng lên. Màu xanh lá cây thăng cấp lam sắc. Lam sắc thăng cấp kim sắc cứ thế mà suy ra. Nhưng là cái này hợp thành kỹ năng cũng không sẽ tăng lên thẻ phẩm chất. Chẳng qua là sẽ đem thuộc tính hợp thành đến thẻ thuộc tính lan thượng mặt đi. Lấy lực lượng màu vàng thẻ làm thí dụ. Hai tấm lực lượng màu vàng thẻ. Cuối cùng chỉ có thể có đến một tấm kim sắc thẻ. Bất quá ngoài ra một tấm kim sắc thẻ thuộc tính liền sẽ thêm đến còn lại trên thẻ. 150 lực lượng không sẽ sinh ra biến hóa. Bất quá lại có thể trở thành hai cái 150 lực lượng thuộc tính tồn tại. Chớp mắt nhìn một cái tựa hồ cũng không có gì rất mãnh liệt dùng. Nhưng là tinh tế suy nghĩ. Kỹ năng này chính là vô cùng cường đại. Phổ thông thẻ đã biết thẻ cao cấp nhất thẻ kim cương. Lại trên, Usopp phỏng chừng hẳn không có. Thẻ luôn sẽ có soát tràn đầy một ngày. Thuộc tính cũng đem trì trệ không tiến. Khi đó kỹ năng này chính là Usopp tiếp tục tăng thực lực lên đường tắt duy nhất. Mà còn cũng không hạn chế phổ thông thuộc tính thẻ hợp thành tăng lên. Usopp suy đoán, kỹ năng này cũng có thể tác dụng cùng đặc thù thẻ đen tồn tại. Đặc thù thẻ đen sản xuất kỹ năng cường hãn dị thường. Nhưng là cùng với không xứng đôi chính là đối với cơ sở thực lực tăng thêm. Cơ hồ dùng cực kỳ nhỏ. Nếu không phải Usopp tình cờ giữa phát hiện cường hóa bí mật. Phỏng chừng hiện tại Usopp đặc thù thẻ đen vẫn là tăng thêm toàn bộ thuộc tính 100 điểm. Kỹ năng hợp thành, trình độ nào đó, coi như là một cái thần kỹ. Tương đối đáng tiếc là, kỹ năng này có tỷ lệ thành công tồn tại. Mà còn cái này tỷ lệ thành công phi thường thấp. Chỉ có 10% tỷ lệ thành công. Như vậy tỷ lệ thành công coi như là phi thường thấp. Coi như tăng thêm 5%, cũng là mới 15%. Mà còn tăng thêm 5%, vẫn là cường hóa cộng 5 sau đó kết quả. Coi như cường hóa cộng 9 sau đó tăng phúc sẽ có đề cao. Nhưng là nghĩ đến cũng không cao lắm dáng vẻ. Mà còn cường hóa độ khó Usopp cũng đã gặp qua. Muốn tiếp tục cường hóa đi xuống cùng họ khó khăn. Cũng là bởi vì như thế. Tại kỹ năng không có tăng rất cao trước. Usopp hẳn không sẽ dùng kỹ năng này tác dụng tại đặc thù thẻ đen trên. Họ một là bởi vì tỷ lệ thành công quá thấp, mà còn một khi thất bại, hai tấm thẻ đều sẽ biến mất. Cái này loại biến mất cùng thẻ đen cường hóa thất bại còn không cùng. Đây chính là hoàn toàn biến mất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.